Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, ít tại tỷ tỷ trước mặt làm ra vẻ thuần khiết. Hoàng Trùng âm thầm thở dài ra một hơi, lại một lần nữa cảm thụ, gừng càng già càng cay, câu này chí lý danh ngôn. Thật mẹ hắn có đạo lý. Muốn không phải phụ thân phái người đem cửa khóa lại, lấy Trương Hồng Ngọc hiện tại thái độ, tuyệt đối sẽ mang theo hài tử cao chạy xa bay. Cái này rõ ràng chính là ta hài tử. Ngươi đừng gạt ta, vì hoàng gia cơ nghiệp, có thể có người kế thừa. Hoàng Trùng không ngừng hạ thấp tư thái, nhỏ giọng cầu khẩn nói, coi như ta cầu ngươi, dù là ngươi không muốn lại cùng ta tốt, ngươi cũng phải đem hài tử lưu cho ta. Đứa bé này, theo sinh ra, thì người mang sứ mệnh, là vì kế thừa gia nghiệp, mới đi đến thế này. Chỉ cần ngươi giữ hài tử lại, bất luận ngươi đưa ra yêu cầu gì, ta đều biết toàn lực thỏa mãn. Làm một cái mẫu thân, ngươi chẳng lẽ không hy vọng chính mình hài tử thăng chức rất nhanh, trở thành rồng trong loài người sao? Nghe ta lời nói, giữ hài tử lại, đứa nhỏ nói như là theo chân ngươi, hắn đời này cũng sẽ không có bất kỳ tiền đồ, bởi vì ngươi cho không hắn trưởng thành không gian cùng tư nguyên. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Nghĩ đến chỗ này lúc cùng Đường Mạt lộ tình cảnh, Trương Hồng Ngọc không cần nghĩ ngợi đem trong ngực trẻ sơ sinh nâng trên tay, giơ cao khỏi đỉnh đầu, thái độ quyết tuyệt nói, thả ta rời đi. Không phải vậy ta thì ngã chết đứa nhỏ này. Người nào cũng đừng hòng được đến hắn. Vừa mới nói xong, đột nhiên có một đạo già nua suy yếu than nhẹ âm thanh theo phòng bệnh trong phòng kế truyền đến. Ai, người tội gì khổ như thế chứ? Tự gây nghiệt, không thể sống, không thể sống a. Đã đến, vậy liền lưu lại đi. Dù sao ngươi cũng sẽ không lỗ. Âm thanh đến, người đến. Một cái tóc bạc trắng lão nhân, khom lấy thân thể, tùy thời lúc nào cũng có thể té ngã trên đất, chính run run rẩy rẩy đứng tại phòng kế cửa miệng, đục ngầu ánh mắt, giống như là tức sắp tắt ánh nến giống như, quỷ dị âm u giống như rắn độc nhìn về phía Trương Hồng Ngọc. Trương Hồng Ngọc thân thể run lên, nhất thời đôi chân như nhũn ra, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Nội tâm cảm giác sợ hãi, tại một khắc tiêu thăng đến tột đỉnh cấp độ, tới gần bên dòng suối trong rừng, tâm tình nặng nề Diệp Thiên, ôm lấy yêu nguyệt thi thể, dự định đem yêu nguyệt mai táng tại trong hầm, mới đi ra khỏi mấy bước. Đương, một tiếng vang giòn, từ dưới đất truyền đến, Diệp Thiên cùng Cố Yên Nhiên đều là đồng thời hướng tiếng vang truyền đến chỗ nhìn lại. Một cái hình tứ phương ngân bài từ trên người yêu nguyệt rớt xuống đất. Huyền Vũ lệnh, Cố Yên Nhiên khom lưng nhặt lên mặt đất ngân bài, thon dài ngón tay vuốt ve bóng loáng như ngọc ngân bài, nhíu mày nhẹ giọng đọc lên ngân bài phía trên ba chữ, lật qua mặt sau, vừa nghi ngờ thì thầm, cấp cấp như luật lệnh, đây là cái gì quỷ? Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Huyền Vũ lệnh bài, chính diện khắc lấy Huyền Vũ lệnh ba chữ to, chữ viết phía dưới thì là một mực sinh động như thật thần quy. Ngẩng đầu nhìn lên trời, chung quanh hai bên thì là phức tạp huyền ảo sóng nước hình dáng vân vân, mặt sau thì chỉ có cấp cấp như luật lệnh mấy chữ dấu vết. Diệp Thiên nhớ tới yêu nguyệt lúc còn sống, tại trăm năm trước là Thái Bình Thiên Quốc nữ tướng, sau đó nói với Cố Yên Nhiên ra bản thân suy đoán. Vật này có lẽ là các nàng thời đại kia dùng đến điều binh khiển tướng binh phù. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Cố Yên Nhiên đánh gãy. Cố Yên Nhiên lắc đầu nói, không đúng, nàng vị trí thời đại đã có máy điện báo loại hình hiện đại truyền tin thiết bị. Nếu là điều động binh mã lời nói, chỉ cần phát điện báo là được, đỡ tốn thời gian công sức, chỗ nào còn cần đến sử dụng binh phù. Theo ta được biết, binh phù thực cũng là hổ phù, hổ phù trái phải hai mặt điêu khắc là lão hổ. Hơn nữa còn chỉ là nửa cái hổ phù. Chỉ có đem hai khối đều có một nửa hổ phù ghép lại cùng một chỗ, cũng mới có thể xác nhận lẫn nhau thân phận, từ đó điều động binh mã. Diệp Thiên dù sao cũng không phải hạng người bình thường. Bị Cố Yên Nhiên lời này dẫn dắt, cũng ý thức được cái này Mai Huyền Vũ lệnh bài tuyệt không có khả năng là binh phù, rất có thể có to lớn hiệu dụng. Năm đó Diệp Thiên nhìn thấy Yêu Nguyệt Liên Tinh hai tỷ muội lúc, Yêu Nguyệt cũng không có nói với Diệp Thiên qua cái này Mai lệnh bài sự tình. Người ý là, Diệp Thiên hứng thú lần nữa bị câu lên. Cố Yên Nhiên đem chơi trong tay lệnh bài, tay kia thì tại Yêu Nguyệt trên thân lục lọi, nhìn xem còn có hay không hắn đồ vật. Tìm nửa ngày, lại không phát hiện chút gì. Một lát sau, Cố Yên Nhiên thở dài ra một hơi về sau, trong mắt lóe ra cơ trí ánh mắt, tâm bình khí hòa nói, cái đồ chơi này là Huyền Vũ lệnh bài, Huyền Vũ là tứ tượng một trong, đã có Huyền Vũ lệnh bài, vậy liệu rằng còn có Thanh Long, Trắng, Hổ, Chu Tước ba loại thần thú lệnh bài, nếu có thể tề tựu tứ tượng thần thú lệnh bài, lại hội sinh ra cái dạng gì thần tích? Ngươi là võ giả, ngươi có thể biết, trên đời này vẫn tồn tại vô số loại, dùng khoa học kỹ thuật hiện đại không cách nào giải thích hiện tượng. Ta tin tưởng cái này Mai Huyền Vũ lệnh, cũng không đơn giản, còn có mặt sau câu chú ngữ này, càng là khiến người hoài nghi, ngươi sẽ không phải là hoài nghi cái lệnh bài này là chiêu quỷ khu. Ma dùng, Diệp Thiên cười một tiếng, truy vấn. Cố Yên Nhiên rất nghiêm túc gật đầu nói, không bài trừ cái này khả năng. Nói chuyện, Cố Yên Nhiên cầm trên tay Huyền Vũ lệnh giao cho Diệp Thiên. Đây là ngươi đã từng nữ nhân, lưu cho ngươi đồ vật, ngươi mang ở trên người, cũng coi là cái tưởng niệm. Hai người hợp lực đem Yêu Nguyệt mai táng về sau. Cố Yên Nhiên chà chà trên trán mồ hôi, dựa lưng vào thân cây. Sóng mắt chảy mị nhìn qua ngay tại thôn Yên Thổ Vụ Diệp Thiên, mềm mại mở miệng nói, đệ đệ, tới đi, tỷ tỷ ta đã làm tốt chuẩn bị. Nói lời này lúc, Cố Yên Nhiên cố ý đem kiều nộn đầu lưỡi duỗi ra, tại nở nang tơ mềm trên môi nhẹ liếm lấy, một cỗ câu hồn đoạt phách mê người phong thái nương theo lấy, nàng rất có vận luật nhẹ chật lên thân hình như thủy xa, trong phút chốc bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Ánh mắt, nụ cười, thân thể động tác, trong miệng mũi phát ra lẩm bẩm âm thanh, không một chỗ không câu hồn, không một chỗ không hấp dẫn, tràn ngập làm cho người khó có thể cự tuyệt mị lực. Cái gì a? Diệp Thiên đương nhiên biết Cố Yên Nhiên dụng ý, hắn là cố ý giả ra cái gì cũng không hiểu bộ dáng. Cố Yên Nhiên liếc liếc một chút Diệp Thiên, phong tình vạn trùng gắt giọng, người chết ít tại tỷ tỷ trước mặt làm ra vẻ thuần khiết. Trong miệng nói chuyện, Cố Yên Nhiên vội vã không nhịn nổi hướng về Diệp Thiên trong ngực, giống như yến non về rừng giống như nhào tới. Vừa nhìn thấy Hoàng Đình Sơn xuất hiện, Trương Hồng Ngọc cả người đều mộng, như rơi vào hầm băng. Lúc trước nếu không phải Hoàng Đình Sơn ngăn cản, nàng lại làm sao có thể cùng Hoàng Trùng mỗi người đi một ngả. Ngọc Hồng, đem hài tử cho ta. Hoàng Đình Sơn hướng về Trương Ngọc đỏ run run rẩy rẩy duỗi ra một cái tay, suy yếu bất lực mở miệng nói. Cứ việc lúc này Hoàng Đình Sơn đã khom lấy thân thể, một bộ yếu đuối bộ dáng, nhưng hắn trên thân lại tại trong lúc vô hình tản mát ra một loại như núi cao cần trọng khí chàng, làm cho người nhịn không được muốn thần phục tại dưới chân hắn. Ngồi liệt trên mặt đất, Trương Ngọc đỏ ôm lấy hài tử, bản năng hướng về sau di chuyển thân thể, nỗ lực cùng Hoàng Đình Sơn kéo dài khoảng cách. 10 tháng trước nàng lần thứ nhất trong lúc vô tình nhìn thấy Hoàng Đình Sơn lúc, thì đối Hoàng Đình Sơn tràn ngập không hiểu hoảng sợ, tựa hồ cái này người thì là ma quỷ hóa thân, ăn tươi nuốt sống, hơi chút tới gần, liền sẽ bị ăn đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa nửa điểm. Hoàng Đình Sơn xuất hiện, cũng để cho Hoàng Trùng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn lấy vì phụ thân đã rời đi phòng bệnh, không nghĩ tới phụ thân dĩ nhiên thẳng đến lưu thủ tại phòng bệnh trong phòng kế. Trương Ngọc Đỏ lấy hết dũng khí, ôm chặt trong ngực hài tử. Tê Thanh nói, Hoàng lão bá, đứa bé này cùng Hoàng gia không có chút quan hệ nào. Ta đã sớm nói, Hoàng gia huyết mạch, đã tại bệnh viện đánh dụng. Ngọc Hồng a, đến bây giờ ngươi còn muốn gạt ta. Ta lão đầu tử này tuy nhiên tuổi tác đã cao, mắt lão mờ, nhưng cũng không đến mức phế vật đến. Ngay cả mình Tôn Nhi cũng nhịn không được đến chỗ này bước. Lần này, Hoàng Đình Sơn lộ ra vô cùng có kiên nhẫn. Lời nói thâm thía mở miệng lần nữa thuyết phục lấy. Ta biết Hoàng gia, bao quát chính ta ở bên trong, đã từng đều làm rất nhiều có lỗi với ngươi sự tình. Phát sinh ngày hôm qua tại A Sung trên thân sự tình. Vừa mới ngươi cũng nghe A Sung nói, ta cái này gần đất xa trời lão đầu tử, khẩn cầu ngươi có thể xem ở cùng A Sung quen biết một trận phần phía trên. Đem hài tử trả lại hoàng gia, ngươi nếu là nguyện ý gả vào hoàng gia làm thiếu phu nhân lời nói. Hưởng thụ một đời vinh hoa phú quý, ta biểu thị sốt ruột hoan nghênh. Ngươi nếu là không nguyện ý, ta sẽ cho ngươi một số lớn con số trên trời giống như tiền. Để ngươi cao chạy xa bay, vượt qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Hài tử là vô tội, hắn đi tới nơi này trên đời, gánh vác kế thừa hoàng gia cơ nghiệp sứ mệnh. Ngươi câm miệng cho ta, ta tuyệt không tin ngươi nói lời nói dối. Trương Ngọc Đỏ lần nữa đem trong ngực hài tử giơ lên cao cao, gầm thét lên, lão già kia, ngươi như còn dám bức ta, ta liền đem hài tử ngã chết. Hoàng Đình Sơn thở dài một tiếng, đem Hoàng Trùng giận mắng một trận về sau, khẩn thiết ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Trương Ngọc Đỏ lúc, đột nhiên làm ra một động tác, làm cho Trương Hồng Ngọc cùng Hoàng Trùng, lúc này cảm thấy quá sợ hãi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.